Đế quốc bại gia tử, chương 1486, nghiêm túc quân kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái đối diện đường phố cửa hàng, không hề thiếu binh lính súng ở chỗ này, từ cười vang bên trong, còn có thể nghe ra xen lẫn chút bi thảm kêu khóc chuyện gì xảy ra, đi nhanh xem. Khương Thừa Hóa lập tức mở miệng phân phó, hắn nhận ra được nơi này binh lính đều là nguyên biên giới quân coi giữ, cũng là quay về hắn thống lĩnh an bài. Không cần, chúng ta đi qua. Vương Khang sắc mặt trầm xuống, hắn ước chừng biết nơi này chuyện gì xảy ra. Các vị cao tầng đi qua, lập tức đưa tới chú ý, đại soái. Đại soái, đại tướng quân, vòng ngoài binh lính bận bịu thăm hỏi sức khỏe. Chuyện gì xảy ra, Khương Thừa Hóa vậy sụ mặt xuống, từ mới vừa rồi cười ầm lên bên trong, hắn nghe được mấy cái không tốt chữ. Mấy người lính ấp úng không dám nói lời nào. Tránh ra, Vương Khang thanh âm rất lạnh, mấy người không dám thờ ơ cúi đầu nhường ra lối đi. Đến cửa tiệm, liền thấy trong đó cảnh tượng, có một cái cụ già đang kêu khóc cầu xin tha thứ. Các vị quân gia, thả qua cháu gái ta, thả qua con dâu ta, người phụ nữ đi. Van cầu các ngươi, lão hán quỳ sụp xuống đất kêu khóc, ở bên cạnh hắn còn có một cái người trung niên ngã trong vũng máu, nhìn mặt đất vết máu, hẳn là vừa mới chết vậy không lâu. Trừ cái này ra, còn có thể nghe được từ bên trong phòng mơ hồ truyền ra cầu xin tha thứ và cái khác kiểu khác thanh âm. Tràng cảnh này, kẻ ngu vậy biết phát sinh cái gì. Nhất định là có đi ngang qua binh chốt thấy được nhà này cửa hàng người phụ nữ, giết nam chủ nhân, trực tiếp đem nữ nhân hoặc con gái lôi vào bên trong phòng, làm chuyện gì ai cũng biết. Thống soái đại nhân, Lô Triệu nhỏ giọng hỏi một câu, nhìn Vương Khang vậy lãnh nhược băng xương sắc mặt, hắn cũng biết có phiền toái. Thống soái đại nhân vẫn luôn ở nhấn mạnh quân kỳ, nhất là công sở tới nay, lại là ban bố ba không nguyên tắc, không được xâm nhập dân, không được nhiễu dân, không được cướp dân. Quảng cáo, dĩ nhiên thống soái đại nhân uy tín cực trọng, hắn ban bố nghiêm lệnh căn bản không người dám không tuân thủ, nhất là vẫn là ở nơi này loại đặc thù dưới tình hình. Hiện tại có người phạm vào còn bị bắt cái tránh, dưới áp lực mạnh còn có người dám bốc lên này không kiêng kỵ. Lô Triệu mở miệng liền chuẩn bị xin tha, những người này rõ ràng cho thấy biên giới quân coi giữ cũng chính là phó thống soái Khương Thừa Hóa thống lĩnh. Nhưng mà Vương Khang căn bản cũng chưa có tiếp lời. Mà là theo thanh âm, đi thẳng tới cửa một gian phòng trước. Hắn giơ chân lên, trực tiếp đạp đi qua cửa lên tiếng đáp lại mở ra, bên trong cảnh tượng vậy lộ ra trước mắt cùng hắn tưởng tượng là giống nhau. Ai quấy rầy lão tử chuyện tốt, cầm lão tử đều bị dọa sợ. Bên trong người nọ rõ ràng bị giật mình, quát mắng liền một câu. Hắn nhanh chóng nhấc lên quần, quay đầu lại phùng mang trợn mắt lại chuẩn bị há mồm mắng chửi người, nhưng lại không mắng ra. Hắn miệng há to kinh thanh nói. Thống soái đại nhân, thoải mái không? Vương Khang nhàn nhạt hỏi một câu, mà người này nhưng sợ vỡ mật trực tiếp quỳ xuống. Thống soái đại nhân ta, hắn ấp úng, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên biết chuyện nghiêm trọng. Cút ra đây, Vương Khang rầy một câu, xoay người ra bên ngoài, người nọ nhanh chóng bò dậy theo sau lưng. Quan Trung, tại sao là ngươi? Khương Thừa Hóa nhíu mày, cái này Quan Trung là hắn dưới quyền tướng lãnh, cũng là biên giới quân coi giữ cụ già, vẫn là một cái năm thiên nhân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng quân ta, tên là Quan Trung năm thiên nhân tướng quỳ sụp xuống đất bận bịu nói. Đại tướng quân ta là hồ đồ nhất thời, mới phạm vào loại chuyện này, ngài có thể muốn. Thống soái đại nhân ta sai rồi, cầu ngài cho cái lập công chuộc tội cơ hội. Hắn nhanh chóng cầu xin tha thứ. Ở thông thường trong chiến sự, công vào địch quân thành trì, đốt giết cướp bóc mạnh cướp dân nữ vui đùa, là chuyện rất bình thường, nhưng Vương Khang trị quân nghiêm ngặt loại chuyện này là tuyệt đối cấm trị quân lệnh 5 lần 7 lượt tuyên truyền giảng giải, rất nhiều người cũng không dám phạm. Cái này Quan Trung, là phạm vào đại kỵ. Khương Thừa Hóa sắc mặt xanh mét, hắn an bài làm như vậy sự việc còn bị Vương Khang bắt cái tránh, cái này làm cho hắn mặt mũi không sáng, hơn nữa hiện tại nhưng mà cao áp nghiêm trị. Tuy là như vậy, hắn hay là muốn cầu tha thứ. Quan Trung là hắn bộ hạ cũ, chiến công lớn lao, thật là dũng mãnh. Thống soái đại nhân, Quan Trung cũng là hồ đồ nhất thời, hắn. Khương Thừa Hóa, ngươi là quân tránh đi. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Vương Khang cắt đứt, hơi biến sắc mặt. Trong quân tự có quân pháp, cái gọi là xử lý theo quân pháp chính là xúc phạm quân pháp liền sẽ bị thi hành xử trí. Quân pháp chấp hành quan, chính là quân tránh, chủ yếu chức trách chính là nghiêm túc quân kỳ. Khương Thừa Hóa chính là trong quân quân tránh. Bốn phương minh quân tạo thành phức tạp vì thống nhất quản lý thực hành giống nhau quân pháp thiết lập duy nhất trong quân. Trong quân có đốc quân, có giám sát, bọn họ chính là bắt những thứ này vi pháp loạn kỳ người, Khương Thừa Hóa là chủ yếu người phụ trách. Cái này một lời, để cho được Khương Thừa Hóa muốn cầu tha thứ cũng không mở miệng được. hắn là quân chánh, chấp trưởng toàn quân quân kỳ, dĩ nhiên không thể làm việc thiên tư, nếu không uy tín ở chỗ nào? Vương Khang nhàn nhạt hỏi, giữ quân pháp kỷ luật quan trung nên xử trí như thế nào? Nhiễu dân, xâm nhập dân, giết dân, mạnh cướp dân nữ, mắt không pháp kỷ, giữ quân pháp, làm chém. Khương Thừa Hóa một chữ một cái, không có biện pháp, hắn biết quan trung bị tạo điển hình, đương nhiên là xấu điển hình. Đại quân vào ở Trường Ninh Thành, thống soái đại nhân nghiêm túc quân kỷ, muốn lôi kéo dân tâm, ở nơi này thời gian, hắn làm như vậy sự việc. Đây không phải là tự tìm cái chết, ai cũng không giữ được hắn. Đừng nói vạn người chủ tướng, chính là quân đoàn đại tướng, cũng không được. Quảng cáo, thống soái đại nhân là muốn cảnh cáo, đồng thời cũng là cho Trường Ninh Thành sở dân nhìn. Chỉ có thể nói quan trung đáng chết, liền giữ xử lý theo quân pháp, lập tức thi hành, truyền đạt toàn quân, ai như tái phạm, đây chính là kết quả. Vương Khang lạnh giọng mở miệng, chung quanh một phiến chớ lên tiếng, không dám phát ra một chút thanh âm. Bọn họ đều biết thống soái đại nhân nổi giận, quan trung lại là mặt như màu đất một phiến bi thương. Nếu đã lên tiếng, vậy thì không khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hắn hẳn phải chết. Quan trung, ta biết ngươi có lòng không phục, Vương Khang mở miệng nói. Chắc hẳn các ngươi rất nhiều người cũng có ý nghĩ này, chỉ là chơi một người phụ nữ, hơn nữa còn là địch quốc người phụ nữ, lại coi là cái gì? Đây là một chuyện nhỏ, nhưng tiết lộ ra ngoài nhưng là vấn đề rất lớn, một chi tinh nhuệ sĩ tất nhiên là quân kỷ nghiêm minh, làm được cấm chỉ. Vương Khang mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới ta ban bố quân kỷ, xa đến mà đến thảo nguyên kỵ binh, bọn họ là dạng gì các ngươi hẳn đều biết đi, đều nói người Hồ là người man dở, nhưng chính là các ngươi cho là người man dở, cũng không có phạm qua như vậy chuyện mà các ngươi nhưng phạm vào. Khương Thừa Hóa cảm giác rất không tự tại, quả thật có chút đánh mặt. Các ngươi chưa thấy được xấu hổ, không người lên tiếng đáp lại. Khương Thừa Hóa, Vương Khang mở miệng nói. Gần đây trong quân kỷ luật buông tuồng, liên tục thắng trận làm cho trong quân người dậy kiều nhảy vút chi tâm, người thành tựu quân chánh, muốn phát hiện vấn đề, hơn nữa kịp thời áp chế, lại còn tình huống như vậy phát sinh, người cái này quân chánh cũng chỉ không cần làm. Khương Thừa Hóa lên tiếng đáp lại, rồi sau đó nói thẳng. Người đâu, đem quan trung dẫn đi chém, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.